Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vừa tới liền muốn mang đoàn. Đi vào khu làm việc, ở đây liền cùng Lâm Phi Phàm từng thực tập qua cơ quan du lịch không có gì khác biệt. Chỉ bất quá ở đây càng lớn, mà lại đi lên cũng rất nhàn nhã. Lâm Phi Phàm xuất hiện đưa tới chú ý của mọi người. Những người kia có nam có nữ, hình dạng khác nhau. Ân, Lâm Phi Phàm thật chỉ có thể dùng hình dạng khác nhau để hình dung. Bởi vì hắn tận mắt thấy một cái hình vuông hộp nhìn hắn một cái. Sau đó lại quay đầu đi từng cái trên mặt bàn phân phát đóng dấu giấy. Các vị đồng sự, vị này Lâm Phi Phàm liền là mới vừa tiến vào chúng ta cơ quan du lịch người mới. Mọi người hoan nghênh, Miêu Tiểu Lệ hưng phấn nói. Người chung quanh lập tức hô phần phật vỗ tay. Lờ mờ còn mang theo tiếng huýt sáo, làm Lâm Phi Phàm vô cùng ngại. Ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này là Phương Phi Yến, là bộ nghiệp vụ. Phương Phi Yến là một cái hết sức già dặn nữ tử, vóc dáng không cao, trung tính kiểu tóc cùng cách ăn mặc. Nàng đứng lên cùng Lâm Phi Phàm bắt tay, tay cũng là hết sức có sức mạnh. Vừa mới qua đi cái kia Ngưu Nhị Lôi ngươi cũng thấy đấy, là phụ trách nhận ta nha, trước mắt phụ trách tính toán điều động, chờ ngươi học xong về sau liền giao cho ngươi. Ta chủ yếu phụ trách vẫn là hướng dẫn du lịch. Vị này là hộp thúc, chúng ta xã người hiền lành, giống như cái gì cũng có thể làm. Cái hộp kia toét ra nắp hộp con, phát ra trầm thấp dễ nghe nam tiếng nói. Người mới tốt, còn có vị này Tần Song Song, là ta kế toán kiêm thu chi. Miêu Tiểu Lệ chỉ phương xa nơi hẻo lánh máy tính nói. Nơi nào là trống không? Không, nàng tới. Chỉ là nàng vóc dáng quá thấp. Chỉ thấy bàn máy tính đằng sau duỗi ra một đầu mập mạp trắng nõn tay nhỏ. Kèm theo một tiếng non nớt tiếng nói. Người mới tốt. Sau đó, cái tay còn lại cũng đưa ra ngoài. Còn là giống nhau tiếng nói. Người mới tốt, nhưng không có gặp người. Được rồi. Ta nói với ngươi, ngươi cũng biết, tu sĩ không nhiều, có thể đi tiên cảnh du lịch người thì càng ít, cho nên ta này thời gian tương đối tự do, cả năm có tiếp gần một nửa thời gian đều tại nghỉ. Có công tác thời điểm sẽ sớm liên lạc ngươi, 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngẫu nhiên phải thêm ban, nếu là tương đối buồn ngủ lời nói trong phòng nghỉ còn có thể ngủ. Ta công ty sát vách liền là nhà hàng. Phòng vệ sinh tại tay phải của ngươi một bên. Gian hút thuốc tại phòng vệ sinh bên cạnh. Nơi này là phần mềm giáo trình. Ta liền sau lưng ngươi. Có cái gì sẽ không liền hỏi ta. Rốt cục, đến chính mình quen thuộc nhất bộ phận. Lâm Phi Phàm cảm giác tam quan tựa hồ bị chữa trị một chút. Nhưng chung quanh những này. Đến tột cùng là yêu là quỷ a. Quen thuộc phần mềm thao tác bộ phận cũng không khó. Tính toán điều động công việc này thứ nhất xem trí nhớ. Thứ hai xem nhân duyên. Thế nhưng ngày đầu tiên làm việc, chăm chỉ một chút chung quy sẽ không kém. Đi làm việc trong đám lên tiếng chào, đạt được lẻ tẻ một chút xíu đáp lại. Cũng trong dự liệu, còn chưa ngồi nóng đít. Khiêng phía sau truyền đến điện thoại chấn động âm thanh. Sau một lát, chỉ nghe thấy Miêu Tiểu Lệ đột nhiên meo một tiếng nhảy dựng lên. Cái gì? Hắc Long Giang tu sĩ đoàn giữa trưa đã đến. Ngưu ca ngươi đang đùa ta. Đi Ngạo Lai truyền tống trận còn không chuẩn bị đâu. Ta lập tức an bài. Miêu Tiểu Lệ ném điện thoại trực tiếp hô lên. Đi hai người an bài một chút truyền tống trận. 2 giờ về sau liền muốn dùng. Lâm Phi Phàm ngươi liên lạc một cái xe buýt. Thời gian trước thời hạn. Nhà ai có thể ra. Mặt khác thông báo một chút Tinh Duyệt khách sạn. Khả năng cần phải chuẩn bị từ sớm một cái phòng trọ. Thật là, rõ ràng nói xong buổi chiều tới. Làm sao đột nhiên liền trước thời hạn. Thật hắn meo, chấm ngoặc kép, mặc dù là người mới. Nhưng mà loại sự tình này Lâm Phi Phàm trước đó làm qua. Phần mềm coi như dễ dàng vào tay. Hắn rất nhanh liền đều chứng thực xuống tới. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm nhấc lên. Người trước chớ học cái này. Đem lần này lộ tuyến đồ vật khiêng một cái. Ta này tạm thời an bài không đến hướng dẫn du lịch. Chờ sau đó liền ngươi đi với ta. Ngạch, Đúng, ngươi không ngất truyền tống trận a? Không, không ngất a. Lâm Phi Phàm làm sao biết Miêu Tiểu Lệ hỏi là cái gì? Hắn không say xe, không say sóng, không say máy bay, khả năng cũng không ngất truyền tống trận a. Thế là này trả lời như vậy. Miêu Tiểu Lệ cho Lâm Phi Phàm một phần tư liệu. Đối với cái này Lâm Phi Phàm cũng không xa lạ gì. Nhưng khi hắn mở ra về sau, cả người lần nữa mắt trợn tròn. Hắc Long Giang tu sĩ đoàn du lịch tiến đường quy hoạch. Dày một ngạo lai bách hoa cốc. Dừng lại 2 giờ. Tu sĩ chụp ảnh chung. Thích ứng ngạo lai nồng độ linh khí. Mua sắm hoa yêu đặc sản. Trọng điểm đẩy giới đủ loại tinh dầu. Nhấn mạnh nói rõ hoa yêu tinh dầu đối tu luyện phụ trợ tác dụng. Liệt thiên hẻm núi. Dừng lại 4 giờ. Tu sĩ ở đây tìm kiếm quáng hiếm thấy thạch. Dẫn đầu tu sĩ tiến về thạch vương nhà máy tham quan. Mua sắm hàng mỹ nghệ. Định chế pháp khí. Tại mỏ đá tiến hành thực chiến tu luyện. Ban đêm vào ở tinh duyệt khách sạn. Tại khách sạn quan sát tiết mục diễn xuất. Dây 2, sáng sớm tại tinh duyệt khách sạn đi ăn cơm. Sau đó khởi hành tiến về Hoa Quả Sơn. Tại Hoa Quả Sơn dừng lại cả ngày tự do hành động thu phí hạng mục. Không chủ động đề cử mua sắm. Ban đêm vào ở Thủy Liêm Động khách sạn. Hoặc là ngang cấp, ghi chú, cấp 5 sao. Dây 3, trước kia cưỡi phi long hào lặn xuống nước pháp khí du lãm dưới nước Long Cung. Chỉ làm du lịch, không tiến vào Long Cung. Sau đó trực tiếp trở về truyền tống trận. Kết thúc hành trình. Mặc dù những này chữ Hán từng Lâm Phi Phàm đều biết. Thế nhưng luôn có một loại liền cùng một chỗ kịp hoàn toàn xem không hiểu cảm giác. Này chẳng lẽ là thật? Sau đó liền là đủ loại chi tiết. Bao quát lịch sử A. Nhân văn A. Địa điểm hàm nghĩa A. Những vật này lúc trước Lâm Phi Phàm cũng không có ít cõng. Hiện tại cảm giác giống như là ở lưng huyền huyễn tiểu thuyết như thế. Nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ điện thoại lần nữa chấn động. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Lập tức liền xù lông. Cái gì? Hắc Long Giang du lịch đoàn lại là dùng truyền tống trận tới. Đã đến. Bọn này Đông Bắc thổ hào làm sao có tiền như vậy? Vô dụng Miêu Tiểu Lệ phân phó. Lâm Phi Phàm đã mở ra phần mềm liên lạc xe buýt. Vận khí là không tệ. Có một cỗ 40 người xe buýt vừa vặn đưa xong một đợt người. Tiện đường quyết định chỉ lấy 30 người tiền liền tiếp. Bên kia nối liền người. Miêu Tiểu Lệ cũng mang theo Lâm Phi Phàm hấp tấp ngồi thang máy thẳng đến chọc trời cao ốc bãi đậu. Xe dưới đất, kèm theo một tiếng nổ vang. Một cỗ hỏa hồng xe thể thao vung đuôi đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Đó là một cỗ Ferrari. Chuẩn xác mà nói, là một cỗ Ferrari GTC 4L USSO. Mới vừa lên thành phố không bao lâu bốn tòa Ferrari. Tại thành phố lớn lên đại học, Lâm Phi Phàm không thể nói chưa thấy qua siêu xe. Thế nhưng giới hạn tại đứng xa nhìn. Khoảng cách gần sờ một chút nhưng chưa bao giờ có. Mà có thể ngồi vào đi. Kia liền càng đừng nói nữa. Mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái siêu tốc độ chạy mộng. Ngồi ở bên trong, kèm theo động cơ nổ vang, Miêu Tiểu Lệ tựa như là một cái nhỏ người điên, đem Lâm Phi Phàm dùng các loại phương thức lắc tại dây an toàn bên trên. Trên ghế ngồi, trên khung cửa, một đường chạy như bay. Hắn xe của hắn lại đều như là không thấy được nàng như thế. Mà quỷ dị chính là, nàng đi qua địa phương vẫn luôn là đèn xanh, bắn ra, bắn ra, bắn ra, mỗi lần sau khi dừng lại đều là bắn ra cất bước. Lốp xe thét lên, phát động cơ thương nổ vang khiến cho Lâm Phi Phàm trái tim tựa hồ cũng đi theo vận tốc quay cùng. Nhau run rẩy, tay lái phụ trước mặt cái kia dài mảnh nhỏ màn hình không ngừng biến hóa con số khiến cho Lâm Phi Phàm cảm giác đây có phải hay không là chính là mình nhịp tim. Xe này bắn ra là cần trình tự, nhưng Miêu Tiểu Lệ lộ ra nhưng đã vô cùng thuần thục. Lâm Phi Phàm cũng không có chú ý đến nàng như thế nào kỹ thuật. Lại lần nữa bị bắn đi ra, Lâm Phi Phàm cảm giác mình adrenaline đã nhiều đến nhanh để cho mình trúng độc. Rất nhanh, hai người liền đi tới tòa thành thị này một cái khác chứ danh tiêu chí. AI Mikania trong phòng bể bơi. Tòa này như là khối Rubik như thế, kiến trúc từng từng thu được kiến trúc thiết kế thưởng lớn. Năm kẹt quý đến tà môn. Có thể ở chỗ này bơi lội cũng không phải có tiền có quyền liền đầy đủ. Ở đây lại là mời chế. Mà quỷ mới biết mời tiêu chuẩn gì. Du lịch xe buýt lái xe một mặt líu lưỡi đứng ở một bên. Nhìn xem đám kia hắc long giang người đầy mặt nụ cười xuống xe. Cái cuối cùng rời đi người trẻ tuổi cho tài xế kia một cái phong thư. Vị sư phụ này kỹ thuật không tệ. Tốc độ nhanh mà lại bình ổn. Người cũng hài hước khôi hài. Lão bản của chúng ta rất hài lòng. Những vật này cầm lấy đi uống trà đi. Lái xe thể hội một cái kia độ dày. Lập tức cảm giác chân mềm nhũn. Lâm Phi Phàm mong muốn xuống xe. Bất quá tay một bên cổ quái bắt tay khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Hắn kéo một cái. Xe cửa hạ xuống tới một chút. Thế nhưng cánh cửa lại không mở. Thế là hắn cũng không dám dùng sức. Ngộ nhỡ kéo hỏng. Hắn nhưng không thường nổi. À đúng. Xe này cứ như vậy. Người dùng sức đi lên kéo là được. Cái kia bắt tay là kim loại. Hủy không được. Miêu Tiểu Lệ phảng phất đã nhìn ra Lâm Phi Phàm nghi hoặc. Dùng sức kéo một phát. Rất êm tai máy móc thanh âm về sau. Cửa mở. Thật sâu cảm giác mình đồ nhà quê Lâm Phi Phàm cũng tại chân nhũn ra. Hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua siêu tốc độ chạy. Càng thêm không có ngồi qua điên cuồng như vậy siêu tốc độ chạy. Đoạn đường này nhanh như điện chớp. Đơn giản kích thích cực điểm. Mang đoàn lĩnh đội đồng dạng là cái mỹ nữ. Nàng đầy mặt nụ cười đi vào Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Mặc dù chỉ có trong khoảng thời gian ngắn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lão bản của chúng ta rất xem trọng lần này hợp tác. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Miêu Tiểu Lệ cũng đồng dạng vừa cười vừa nói. Hai người nắm tay. Sau đó mang đoàn tiến vào ma phương cao ốc. Miêu Tiểu Lệ nói. Các vị đạo hữu buổi sáng tốt. Bởi vì chư vị tới tốc độ so dự liệu phải nhanh. Cho nên bên này truyền tống trận chuẩn bị còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta đã vì chư vị an bài dưỡng sinh khu nghỉ ngơi. Còn có một số miễn phí món điểm tâm ngọt đồ uống loại hình. Ước chừng sau nửa giờ, truyền tống trận liền sẽ chuẩn bị hoàn tất. Còn mời các vị đạo hữu tha thứ. Đám kia tu sĩ thì trên mặt nụ cười. Một vị lão giả cười ha ha nói. Tiểu nha đầu không cần quá gấp. Là chúng ta đám lão già này sự tình quá nhiều. Tạm thời cải biến hành trình. Cho ngươi đầy thêm phiền toái. Các ngươi đi làm việc là được rồi ha ha ha. Làm du lịch, thích nhất chính là như vậy dễ nói chuyện đoàn. Có đôi khi gặp được không nói lý lẽ như vậy. Rõ ràng là công việc mình làm cũng phải hung hăng càn quấy một phen. Thật là tức chết người. Ta ở chỗ này tiếp đãi bọn hắn. Lâm Phi Phàm, ngươi đi xem một chút truyền tống trận chuẩn bị xong chưa? Dưới đất tầng 8, Miêu Tiểu Lệ giao phó. Lâm Phi Phàm lập tức chạy đi thang máy. Tới đến dưới đất tầng 8. Vừa hay nhìn thấy cơ quan du lịch hai người đang ở chỗ này xoay quanh. Nhưng trước mắt chân chính hấp dẫn ánh mắt, lại là cái kia một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng hai bên, đều có một nữ tử. Quần áo thanh lịch, trần trụi hai chân, theo trong tay của các nàng tràn ngập ra mờ mịt sương mù. Sương mù vờn quanh quả cầu ánh sáng. Quang cầu bên trong hiện ra như ẩn như hiện tràng cảnh. Nếu như nói, trước đó những cái kia cổ quái tràng cảnh, Lâm Phi Phàm còn có thể hơi che giấu một cái suy nghĩ của mình mạch kín. Thu nhận công nhân làm tới đỉnh đi qua. Như vậy hiện tại này chân thực chói mắt đặc hiệu, đinh tai nhức óc nổ vang. Cùng với cái kia hai cái xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu tỷ tỷ đều không thể không khiến cho. Hắn suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu ma quỷ quái, còn có tu sĩ. Điều này hiển nhiên không phải nằm mơ. Nếu như không phải nằm mơ lời nói, vậy liền mang ý nghĩa chính mình vậy mà chân chính trời đất xui khiến bước vào một cái không biết lĩnh vực. Tốt hưng phấn, tốt kích thích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.